Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1260, ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Giang Dục lần nữa vội tin, sư tôn ta giống như đã hiểu, ngươi lại hiểu ân tốt. Triệu Mãn Duyên cười yên lặng, đang yên à cười, đột nhiên hàn quang trên mắt Triệu Mãn Duyên lại lóe lên. Khoan đã, ngươi lại hiểu, ngươi hiểu cái gì? Ngươi nói lại ta nghe xem suy nghĩ của ngươi. Thật sợ à, có trời mới biết mấy tên ôn thần này nói hiểu lại là hiểu cái gì. Một câu đã hiểu này, nghe quen lắm, trước đây đại đệ tử dáng người ngon chảy rãi Diệp Mộng A cũng là hay nói như vậy. Hậu quả sau này liền không cần phải nói nữa. Triệu Mãn Duyên mắc bệnh nan y tim yếu, suy thận rất bị ám ảnh chuyện cũ đi. Hắn bằng mọi giá phải triệt đường suy nghĩ lung tung của Giang Dục. Giang Dục mở miệng chân thành nói, là ta rất mạnh, ngài giảng chú trọng vào Phật đạo, nhân đạo, và chính đạo, dạng này không phải là muốn ta trở thành anh hùng sao? Triệu Mãn Duyên, công phu bổ não thật mạnh, một hồi đã ra anh hùng, rồi. Giang Dục vui vẻ nói tiếp, sư tôn, ta thật hiểu, anh hùng đại đạo chính là ngài muốn ta luyện thể. Anh hùng nói chuyện công lý chính là giảng nắm đấm to để bảo vệ kẻ yếu. Ta thuận theo làm hồn nhân của Hắc Miêu Thú Hồn Sư gọi hồn ước của mình xuất thủ là vì muốn được bảo vệ. Bảo vệ hai chữ này, phổ biến nhất có thể nghĩ ngay đến quỷ bí giả. Ta hiểu được sư tôn. Sư tôn gợi ý ta chính là muốn ta tu thành quỷ bí giả. Giang Dục nội tâm mừng như điên nói. Chỉ là hắn nói cũng không để ý sắc mặt cực kỳ phong phú của Triệu Mãn Duyên lúc này. Tốt à Giang Dục, không ngờ ngươi năng lực suy diễn mạnh thế. Được quỷ bí giả thì quỷ bí giả, để ta xem thân thư sinh bệnh lao ốm yếu như ngươi, lấy cái gì lĩnh hội quỷ bí giả. Suy cho cùng, Triệu Mãn Duyên vẫn khẳng định Giang Dục chính là đệ nhất phế nhân. Thời gian tiếp tục dần trôi thẳng tới 20 năm trước sự tình. Là đêm, Triệu Sắc Tông, đại điện quảng trường, Giang Dục khoanh chân ngồi tu như La Hán trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn đầy trời mây đen, mặt trăng không hiện. Cặp mắt kia bên trong ngoại trừ bất đắc dĩ bên ngoài cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ. Ngộ, hắn ngộ cái chùy ngộ, ngồi cái này cùng tư thế này đã mấy chục năm, ngoại trừ Phật ở trong tâm nói miệng lưu loát ra, hắn cái gì cũng không có ngộ ra đến. À không, liền ngộ ra được hôm nay thời tiết rất không tệ, đáng tiếc không có mặt trăng, nếu không toàn bộ đồ nướng thật không tệ. Sớm biết liền từ bỏ sĩ diện thành thật thật đi theo đại sư tỷ khắp nơi đi dẹp đông dẹp tây, để cho ta tham khảo tốt bao nhiêu. Ai, đến chết vẫn sĩ diện a, lại nói có phải hay không là sư tôn đang lừa dối ta. Dựa vào ngôn ngữ ngộ ra thông thiên quỷ bí giả đại đạo, cái này sao có thể a, Giang Dục một người ngồi ở kia nói thầm. Đêm dài đằng đẵng, cái này hắn muốn làm sao vượt qua? Chẳng lẽ lại hiện tại liền trở về? Hắn nhớ kỹ sư tôn nói qua chuẩn bị cho hắn một tòa cung điện, nếu hắn thấy khó khăn tu hành quá thử nghiệm ăn chơi cái 10 năm, biết đâu lại đầu óc thư thái, liền dễ ngộ đạo. Nhưng là bây giờ liền trở về, có thể hay không bị sư tôn cảm thấy hắn là tâm trí không kiên định hạng người, là dạng này dễ bị dụ đồ nhi, về sau sẽ không vẽ truyền thần chính Triệu Sắc Tông bí thuật cho hắn đâu. Ngay tại lúc Giang Dục tâm tư phức tạp, một thân ảnh phiêu giật chậm rãi đi tới đại điện quảng trường. Người này chính là Mục Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ gặp hắn mặc một thân họa y thư bào, khuôn mặt thanh tú đẹp như tiên nhân, nồng đậm tóc xanh lam co lại, dùng một chiếc châm gỗ ghim, liêm khiết thanh bạch tràn đầy một loại huyền diệu hương vị. Nói thật lòng, ngũ quan vị này cùng Triệu sư tôn đều quá tốt, hai người bọn họ tuấn tú đẹp trai đến cực hạn, một người thì như là thiên tiên linh đình cưỡi mây ngắm cảnh trên trời, một người thì lại hao hao giống thánh nhân phiêu bồng dưới núi hoạt họa ngâm thơ. Triệu Sắc Tông bình quân nhan sắc đứng đầu siêu duy thần giả, hết thảy đều là hai người bọn họ gánh. Giang Dục nhìn người tới mà dục vọng lung lay, có chút động lòng tâm tư, kém chút đã bị bẻ cong giới tính, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngũ sư đệ Mục Bạch lần trước là Giang Dục có tao ngộ, một tay bao phủ toàn bộ Trác Sơn, thực lực cực mạnh người. Giang Dục bái kiến ngũ sư đệ, Giang Dục theo thói quen sợ hãi Mục Bạch lập tức đứng lên cúi đầu, rất lễ phép nói. Đi tới Mục Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Giang Dục trong lòng hơi kinh ngạc một chút nhịn không được hỏi. Nhị sư huynh, ngươi vì sao hành lễ với ta? Ngươi không cần phải như vậy, nghe mà bừng tỉnh, Giang Dục sau đó chỉ biết xoa đầu cười khổ. Mục Bạch ta không dám nhận là sư huynh của ngươi. Bằng không thế này, khi không có sư tôn ở đây, chúng ta ngang hàng là đồng bạn thì thế nào? Giang Dục xấu hổ nói, ngươi là sư huynh, nói ra sao thì là như vậy. Vậy ta cũng không khách khí, Giang Dục làm sao đêm hôm khuya khoắt còn tại quảng trường cái này lắc lư. Chẳng lẽ ngươi lại là ở chỗ này ngộ đạo hay sao? Mục Bạch ôn hòa cười một tiếng, mở miệng nói ra. Nghe đến lời này, Giang Dục lần nữa biểu lộ cứng đờ. Ngộ đạo, hắn ngộ cái quần, nhưng hắn cũng không thể nói ra nha. Không phải lộ ra hắn ngộ tính quá thấp, không, không đúng, là thiên phú cao nhưng vận mệnh chưa tới số. Đúng vậy, Mục Bạch huynh đệ, sư tôn bảo ta ở chỗ này ngộ đạo. Giang Dục chỉ có thể cắn chặt răng dễ nói. Vậy ngươi liền tiếp tục ngộ đi, ta muốn ra sau truyền pháp điện thử năng lực mới một chút. Mục Bạch cười khẽ hai tiếng, đi lên trước vỗ vỗ cái này thành thục nhị sư huynh bả vai. Quay người định muốn rời khỏi. Chờ một chút, chờ chút, Mục Bạch ta có thể hay không cũng đi xem. Ta gặp qua sư tôn bảo ngươi gần đây tu vi thụt lùi đi xuống, một mực nghe nói sư tôn còn đang đau đầu lo lắng cho ngươi, bây giờ ngươi lại lĩnh hội thành tài rồi, đây khả năng là sư tôn tâm phục. Hì hì, ta cũng muốn xem, thật hiếm không có cơ hội đi nhìn xem đâu. Giang Dục liếm láp mặt tiến lên phía trước nói một câu. Lần này ngược lại là Mục Bạch ngẩn người. Đương nhiên, Mục Bạch vốn sớm biết Triệu Mãn Duyên đang cố ý dạy phế cho Giang Dục. Hắn thụt lùi tu vi cũng là cố ý, hắn nhả rãnh cho Triệu Mãn Duyên. À mà kỳ thật cũng không phải cố ý, bởi vì Mục Bạch đang trong quá trình hoàn tất bước cuối cùng đồng hóa để thành chân chính thập điện Diêm Vương hình thư La Sát, cho nên cơ thể mới có thời điểm đào thải đi, phá toái giảm sút đi lực lượng tu vi. Đợi cho đồng hóa thành công là một ngày này, Mục Bạch liền mạnh mẽ vượt trội trở lại. Hắn rốt cục từ bỏ nhân loại huyết mạch vì đại nghĩa tiến tới, chỉ ít dạng này còn có thể giúp đỡ mọi người một phen cân bằng lực lượng với Cổ Nguyệt Chu Đế. Thôi, cũng tốt, tại cái này tân tiến cửa Giang Dục trước mặt để hắn nhìn xem mình năng lực có lẽ cũng là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Bạch hiểu rõ nhân quả khí vận, mấy năm trước Mục Bạch cũng đã điều tra được biết được Triệu Mãn Duyên đang dùng chiêu số này để gia tăng tu vi. Nhưng hắn cùng Tương Tiểu Nhứ không có đi lật mặt mà là tương kế tựu kế, mượn bàn cân khí vận để gia tăng tu vi cho mình, cuối cùng hắn đồng hóa thành công thành hình thư La Sát. Phải biết, đồng hóa Hắc Ám Vương cũng không có dễ dàng như thế a, xác suất thất bại dẫn đến chết là trên 90. Vì thế cho nên Kỳ Ma Thánh mới cho Mục Bạch một cái pháp bảo giữ lại mạng sống của mình nếu hắn lâm vào đường cùng. Bất quá thứ đồ tốt kia đã cho Triệu Mãn Duyên, xem như phần nhân quả hiện tại cũng là xứng đáng để Mục Bạch nhận. Hắn tin tưởng có lẽ người ở sau lưng Triệu Mãn Duyên an bài, phải tới 99. Là Vĩ Linh Hoàng, bởi vì nếu là kẻ địch có xấu xa ý tứ, hắn Mục Bạch tuyệt đối sẽ không có diễm phúc nhận chùa phần này quá lớn khí vận. Nếu như không chậm trễ quá trình ngươi ngộ đạo, vậy liền cùng ta đi đi. Mục Bạch nhẹ giọng nói một câu, hướng phía sơn môn hạ đi đến cách trương.